lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 704, Tứ Thiên Vương bên trong. Mạnh như vậy chỉ một mình ta, rừng rậm đen ngoại vi biên giới, Đường Lạc sư đồ ba người đưa mắt nhìn ma vương mang theo hắn cô em vợ chạy trốn. Nguyên bản trong tay không gian giới chỉ, giao cho rồi Ngao Ngọc Liệt trong tay, mà lại, cái mai không gian giới chỉ này, thế mà là một cái trang bị. Không gian giới chỉ truyền thuyết bên trong ma vương có không gian giới chỉ, có thể chứa xuống rất nhiều đồ vật, giới thiệu đơn giản, không có cái gì tự mang kỹ năng, tức cầm tức dùng, cùng thần ma đi lại tự mang trang bị, đạo cụ thu lấy năng lực cơ bản nhất trí, cầm ra đến tốc độ còn muốn càng nhanh, bất quá bên trong đồ vật, không phải trang bị, đạo cụ, không cách nào thông qua không gian giới chỉ mang theo ra vào thế giới nhiệm vụ. Này một điểm, cùng chư bát giới bọn hắn giới tử di cần thu vật pháp thuật đồng dạng. Một chút đồ vật liền tố nhan thu lại, cũng không cách nào mang ra, hoặc là đưa vào thế giới nhiệm vụ, trừ phi là cửu sỉ đinh ba, công đức sen ngọc những này pháp bảo. Ngao Ngọc Liệt không có hình tượng chút nào mà ngồi xổm ở trên đất, đem không gian giới chỉ bên trong một đống đồ vật toàn bộ đều lật rồi đi ra. Thật đúng là không ít, trừ rồi so ẩn bài áo giáp bên ngoài, còn có một thanh tỏa ra lấy hàn ý đại kiếm, gọi là Vĩnh Dạ Chi Nhận, bị Ngao Ngọc Liệt gọi là Hiếu Tử Kiếm, một mai tên là Mas Chiến Thuẫn, Đại Thuẫn Bài. Đủ loại ma pháp quyển trục, từ công kích đến phòng hộ, phi thường toàn diện, không thiếu một cái, còn có một chút nhìn qua rất võng du chữa thương nước thuốc. Akaimon nguyên bản liền nghĩ chạy trốn, chuẩn bị vẫn tương đối đầy đủ hết, hiện tại cũng tiện nghi Ngao Ngọc Liệt. Hắn đem đồ vật thu hồi đi, mặc lên áo giáp, nhìn qua chính là một cái tiêu chuẩn ma vương rồi. Mũ giáp bộ mặt mặc dù là bình thường chạm rỗng, nhưng bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy hai cái con mắt, tràn ngập lực áp bách, tạo hình liền phi thường, truyền thống ma vương. Sư phụ, người nghĩ muốn cái chức vị gì a? Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói, đã từ Akaimon hiểu rõ được trước mắt ma tộc nội bộ tình huống căn bản. Ma vương là ma tộc cao nhất thủ lĩnh. Không có một trong, nhưng bởi vì ma vương bình quân tuổi thọ ngắn, đồng dạng ma tộc ngược lại sống càng dài quan hệ. Ma tộc bên trong tồn tại một cái nguyên lão hội, là ma tộc cao nhất cơ cấu quyền lực. Trước mắt có 13 cái cường đại ma tộc nguyên lão. Cho dù là Akaimon cũng chưa từng gặp qua toàn bộ, chỉ gặp qua trong đó 6 vị. Ma vương hướng xuống là truyền thống tứ thiên vương chỗ ngồi, trong đó ba cái đã từng là đời trước ma vương lão ma tộc rồi. Một cái là do Akaimon đề bạt bắt đầu, cũng không phải là Akaimon thân tín, thuộc về nguyên lão hội an bài, Akaimon làm theo mà thôi. Mặc dù được tôn sùng là ma vương, đồng thời người người mặt ngoài cung kính, cũng sẽ nghe theo Akaimon mệnh lệnh. Ví dụ như mọi người một khối gia cố ma vương thành cái gì. Nhưng nói đến cùng, ma vương rất có chút hư quân mùi vị. Thật cùng nguyên lão hội không gặp nhau xung đột, ma vương liền không giải quyết được. Từ Akaimon cho đến bây giờ đều không có nắm giữ ma tộc bảo khố chìa khóa cũng có thể thấy được đến. Đối với cái này, nguyên lão hội phương diện cách nói là Akaimon còn chưa đủ mạnh. Thân là ma vương, nhất định phải đầy đủ mạnh mới có tư cách khống chế ma tộc hết thảy. Đến cũng coi như được là lời nói thật. Chúng ta trước bồi dưỡng lấy ngươi, nhìn ngươi được hay không. Ngươi đi, chúng ta về sau liền tất cả nghe theo ngươi. Ngươi không được, chúng ta mặt ngoài nghe ngươi. Thật sự có dũng giả giết đến tận cửa, chúng ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài chịu chết. Dũng giả làm chết khô ma vương, được cả danh và lợi, bình thường đều sẽ thấy tốt thì lấy, sẽ không liều mạng chết truy ma tộc dư nghiệt. Ngao Ngọc Liệt trực giác phi thường nhạy bén. Ma Vương hoàn toàn chính xác là cái đen đuổi nghề nghiệp. Khó trách Ackerman nghĩ lấy mang cô em vợ một khối chạy trốn. Làm cái tứ thiên vương a. Đường Lạc tùy ý nói. Tứ thiên vương đều đầy a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Tứ thiên vương có 5 người không phải thưởng thức sao? Đường Lạc biểu thị không có vấn đề. Thầy trò chúng ta 4 người. Không phải cũng có 5 cái sao? Ngao Ngọc Liệt mở to lấy hai mắt nhìn. Biểu thị không cách nào phản bác. Kia ta liền làm cái ma vương thân vệ. Đường đường ma vương liền thân vệ đều không có. Này giống nói sao? Chư bát giới nói rằng. Thân vệ đồng dạng không phải là loại kia rất lớn đại tỷ tỷ sao? Ngao Ngọc Liệt ẩn tàng ở mặt. Nhíu lại lông mày. Cố gắng nhớ lại lấy Ackerman bàn giao. Tựa hồ hắn nói qua ma vương thành phía dưới. Bọn hắn chân chính chỗ ở. Là có không ít ma tộc nữ bộc. Có thể mong đợi một chút. Người quen thuộc một chút Ackerman năng lực. Không cần lộ ra rõ ràng sơ hở. Chứ bát giới nhắc nhở Ngao Ngọc Liệt. Bằng không thì lộ tẩy rồi đánh nhau. Không cẩn thận đem ma vương thành cho hủy rồi. Nhiệm vụ liền thất bại rồi. Yên tâm đi. Ackerman chủ cận chiến. Sẽ một điểm ma pháp mà thôi. Rất tốt bắt trước. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Liên quan tới ma vương khí tức cùng bộ dáng. Cũng có thể lấy dùng huyễn thuật lấy giả loạn thật. Ackerman chủ yếu phương thức chiến đấu cũng là cận chiến. Từ hiếu tử kiếm cùng từ phụ thuẫn. Y nguyên do Ngao Ngọc Liệt đặt tên. Cũng có thể thấy được đến. Phụ trợ đơn giản một chút ma pháp. Đao gió. Băng chùy cái gì. Vừa vặn cùng Ngao Ngọc Liệt sẽ kỹ năng phù hợp. Thuận tiện nhắc lên. Cái thế giới này dân bản địa có siêu phàm năng lực gọi là pháp thuật. Vô luận ngươi là thả ra, băng chùy, vẫn là cầm lấy một cái đầu búa tới một cái, đại địa chém. Đều thuộc về pháp thuật phạm trù, ma tộc thì là gọi là ma pháp. Không có nghề nghiệp gì hạn chế, ngược lại là cùng thần ma đi lại so sánh tương tự. Bởi vì mạo hiểm giả nghề nghiệp kéo dài không suy. Đủ loại mạo hiểm đoàn chính là đại lục trên minh tinh chủ giác. Tự nhiên diễn sinh ra viễn trình pháp sư, cung tiễn thủ, chiến sĩ, trọng trang chiến sĩ đợi một chút nghề nghiệp. Loại nghề nghiệp này đều là người vì định xuống phân chia. Do mạo hiểm công hội khảo hạch, tuyên bố mạo hiểm giả nghề nghiệp chứng minh cùng loại với chứng minh nhân dân. Thuận tiện mạo hiểm giả làm việc. Không nên cảm thấy người này cách ăn mặc giống như là cái chiến sĩ. Liền cho rằng hắn sẽ không phóng thích cái gì viễn trình công kích pháp thuật. Mạo hiểm công hội sau lưng. Do quốc gia, một chút phú khả địch quốc gia tộc. Thương hội duy trì, có gánh chịu nhiều loại công năng. Bao quát nhưng không giới hạn trong nhiệm vụ tuyên bố. Nắm tay nói cùng, hoàn thành, nghề nghiệp đánh giá. Mạo hiểm giả đẳng cấp đánh giá đợi một chút, nói đến đơn giản một điểm, có thể hiểu thành thế giới khác ngân hàng. Cơ bản tiền đơn vị là vàng tiền, bạc tiền, đồng tiền, hối đoái tỷ lệ không phải vững chắc 1:100:1000. Khác biệt địa khu, khác biệt thời gian đoạn đều sẽ biến hóa chập trùng, liền khác biệt quốc gia ở giữa ra tiền, sức mua các phương diện cũng sẽ có điều khác biệt. Khả năng cùng độ tinh khiết hoặc là công nghệ có quan hệ. Phương diện này, Đường Lạc không phải rất rõ ràng. Đổi thành Khổng Minh nói. Nói không chừng có thể tới chút tiền chiến tranh loại này đặc thù thao tác. Ma tộc bởi vì ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhân khẩu số lượng không nhiều. Hoàn toàn tự cấp tự túc quan hệ. Thân là ma vương Ackerman. Người không có đồng nào. So làm nông dân thời điểm còn muốn nghèo, cũng may vẫn là có thực lực, chắc chắn sẽ không chết đói. Đi rồi, về trước đi đem nội bộ quan hệ cho làm theo. Đường Lạc nói rằng, thân là ma tộc, thế mà làm cái gì quân chủ lập hiến chế độ? Ma vương không nên độc tài bạo quân thống trị sao? Chúng ta phải nhanh một chút khôi phục ma vương ngày xưa vinh quang. tiến hành đao to búa lớn cải cách mới có thể thực hiện ma tộc phồn vinh hưng thịnh. Sư phụ giống như hưng phấn, Ngao Ngọc Liệt lặng lẽ mị mị nói chuyện riêng chư bát giới. Có lẽ là đem nhiệm vụ lần này xem như sách lược mô phỏng trò chơi. Chư bát giới nói rằng, ta trước kia nhìn ngươi chơi qua, gọi là cái gì nhỉ? Văn Minh, đúng, liền nhìn rồi mấy hiệp. Kết quả là trời đã sáng. Hai người vừa đi một bên nói, mọi người chậm rãi mà hướng đi Ma Vương Thành. Tiến vào rừng rậm đen không lâu, phía trước truyền đến một hồi vang động. Mấy cái bóng người từ phía sau cây trên xuất hiện, rơi vào đường lạc trước mặt bọn hắn. Đều là eo, trên mặt, hoặc là cánh tay bên trên có điển hình ma văn. Cầm đầu là một tái một bộ da giáp, bộ dáng tuấn tú nam tử. Cái cổ trên có ma văn, ma vương đại nhân, tuấn tú eo nam quỳ một gối xuống dưới. Đầu lại vung lên, nhìn chằm chằm Ngao Ngọc Liệt. Ngài vì sao ở đây? Cái này eo liền là tứ thiên vương một trong ám sát thiên vương. Osashi cũng là tân tấn tứ thiên vương. Tìm kiếm đồng bạn, Ngao Ngọc Liệt dùng hữu khí vô lực Akaimon âm thanh trả lời nói. Đồng bạn, Osashi sửng sốt một chút. Đúng vậy, dũng giả sẽ tìm kiếm đồng bạn. Ta thân là ma vương, chẳng lẽ không nên cùng dũng giả địa vị ngang nhau sao? Ngao Ngọc Liệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đương nhiên, âm thanh ngữ khí y nguyên thận hư. Akaimon liền này tấm đức hạnh, người không thể trông cậy vào một cái căn bản không muốn làm ma vương. Liền muốn mang theo cô em vợ chạy trốn ma vương sẽ dõng dạc mà giảng nói. Thế nhưng là, ngài đã có chúng ta rồi. Mà lại bọn hắn chính là ngài tìm đồng bạn. Osashi chỉ vào chư bát giới cùng đường lạc nói rằng, hai cái này không phải ma tộc a? Đúng vậy, vị này là Winster. Ngao Ngọc Liệt chỉ chư bát giới, về sau chính là ta thân về. Vị này là mới tứ thiên vương Anubi, tên là Ngao Ngọc Liệt, vì rồi so sánh phù hợp họa phong. Tại chỗ lấy Winster chư bát giới cùng Anubi đường lạc không có để ý. Trực tiếp nhận rồi. Cũng không thể lúc này hủy ma vương đài a. Bọn hắn là phi thường mạnh mẽ đồng bạn. Ngao Ngọc Liệt ở Akaimon âm thanh trụ cột trên, tận lực đề cao ngữ điệu. Không, ma vương đại nhân, ta là ý nói, bọn hắn không phải ma tộc. Osashi cường điệu vấn đề mấu chốt, mà lại tứ thiên vương đã đầy. Tứ thiên vương có 5 cái là cơ bản thường thức. Ngao Ngọc Liệt hiện học, hiện mại giáo huấn nói. Ngươi hiểu cái gì? Chờ dũng giả đánh bại tứ thiên vương. Thở rồi nhẹ một hơi. Đột nhiên nhảy ra cái thứ 5 cho hắn một kích chí mạng. Mà lại có lấy chính mình lý giải. Đã coi như là xuất sư. Osashi miệng ngập ngừng. Tốt có đạo lý. Không cách nào phản bác. Ma vương đại nhân cư nhiên như thế mưu tính sâu xa không đúng. Vấn đề trọng điểm không phải cái này. Bọn hắn không phải ma tộc. Osashi cường điệu nói. Không, bọn hắn là. Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng chư bát giới. Chư bát giới mở ra cái miệng. Hai cây răng nanh dần dần trương dài. Trên thân thú hóa đặc thù dần dần rõ ràng. Đạt đến bình thường thú nhân không đạt được cấp độ, thậm chí còn vượt qua rồi bình thường ma tộc thú nhân không đạt được trình độ. Không sai, Osashi hí chút gật đầu, nhìn hướng đường lạc, đến phiên ngươi, ôm lấy mèo, không coi ai ra gì thối tiểu quỷ. Đường lạc buông tay, đem hao thiên khuyển ném tới trên đất, nhìn lấy Osashi hỏi nói, chuẩn bị xong chưa? Osashi sửng sốt một chút, vẫn là nói chuyện, ngươi bắt đầu đi, để ta nhìn ngươi sừng. Cường đại ma tộc, hoàn toàn chính xác có thể che lại chính mình ma tộc đặc thù. Được, đường lạc đáp rồi một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Osashi con mắt trừng lớn, cảm giác động tác của mình hoàn toàn cùng không lên tư duy. Hoặc là nói cái này trong nháy mắt. nghĩ về gà nhanh đến rồi cực hạn, động tác nhưng không có gia tốc. Hắn trơ mắt nhìn một cái tay đặt tại chính mình lớn chừng bàn tay tinh xảo tuấn tú khuôn mặt nhỏ trên, sau đó hướng xuống nện một chút, hai lần, ba lần, còn đem chính mình lật lên, mặt hướng xuống một chút, hai lần, ba lần. Trong thoáng chốc, còn nghe được đối phương ở hỏi, có phải hay không ma tộc, có phải hay không ma tộc, ta như thế hung tàn, ta liền hỏi ngươi, ta có phải hay không ma tộc. Hôn mê trước đó, Osahi nhớ kỹ chính mình bản năng mà nói rồi một câu, được. Khục, Ngao Ngọc liệt tằng hắng một cái, nhìn hướng đờ đẫn Osashi thủ hạ. Tốt rồi, lúc này các ngươi tin tưởng bọn họ hai cái là ma tộc rồi a? Dám hoài nghi ma vương, lá gan không nhỏ, mang lên hắn, về thành bảo. Trên đường, mấy cái kia eo nơm nớp lo sợ mà gánh lấy hôn mê Osashi đi ở phía trước. Sư phụ, làm sao đột nhiên liền động thủ a? Ngao Ngọc liệt hỏi một câu. Đương nhiên là vì rồi xác lập tứ thiên vương người mạnh nhất địa vị. Đường Lạc nói rằng, tứ thiên vương bên trong mạnh như vậy chỉ một mình ta. Chờ Osashi hoặc là cái gì cái khác thiên vương bị dũng giả cùng hắn tiểu đồng bọn đánh bại, bọn hắn nằm tại mặt đất trôi chảy nôn máu tươi cười lạnh. Đánh bại ta thì thế nào? Ta là tứ thiên vương bên trong yếu nhất một cái. Sau đó dũng giả cùng tiểu đồng bọn đánh bại thừa xuống ba cái. Cảm thấy mạnh hơn tứ thiên vương không gì hơn cái này. Đường Lạc lại xuất hiện. Ở bọn hắn chấn kinh có cái thứ năm tứ thiên vương đồng thời đem bọn hắn hành hung một trận. Song trọng chấn kinh dưới bạo đánh. Đầy đủ để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Kịch bản đã viết xong. Hoàn mỹ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.